Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 757, xuống phía dưới. Toàn Vân chung cư lầu một đại sảnh, Nam An cùng A Trụ hai người như cũ tại tìm kiếm ảnh chụp. Có lưu ly tiền lệ tại, hai người đều vô cùng cẩn thận. Cẩn thận đại giới là tốc độ nhất định phải chậm dần. Đáng chết, A Trụ trong lòng vừa vội vừa tức. Bọn họ lại tìm đến mấy chương giác độ khác nhau ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Hoa Gian cùng Lưu Ly chính dắt nhau đỡ đi hướng kia tòa nhà không biết tên phòng ở. Nhưng là vẫn không cách nào đánh vỡ tuần hoàn. Nhiều hình như vậy, phải tìm đến lúc nào đi. A Trụ thấy Nam An không nói gì, lại oán trách một câu. Nếu không chúng ta đem Ô Quy gọi tới hỗ trợ. Hắn hỏi, có thể thử một chút. Nhưng là ta đoán chừng bọn họ đồng ý giúp đỡ khả năng không lớn. Nam An khuôn mặt tiều tụy. A Trụ lấy điện thoại di động ra. Lại phát hiện không có tín hiệu. Thật là chuyện lạ. Thế nào đột nhiên không tín hiệu. Ta đi một chuyến bên ngoài. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, A Trụ hướng Toàn Vân chung cư đi ra ngoài. Ồ, ngươi cũng là. Nam An không quay đầu lại. Tại A Trụ rời đi đại sảnh về sau, Nam An đột nhiên tìm được một chương nhường nàng phi thường tò mò ảnh chụp. Tấm hình này bên trong gian phòng không có cửa sổ, cũng không có phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Bên trong chất đống rất nhiều thứ, nhưng là bởi vì ánh sáng quá mờ, căn bản là không có cách thấy rõ. Đây cũng là Toàn Vân chung cư gian phòng sao? Ta nhớ được hôm nay sở hữu gian phòng đều bị mở ra qua. Chưa từng có trong một cái phòng tình huống là như thế này. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Nam An đem ánh mắt theo trên tấm ảnh rời. Nàng nhìn chân của mình hạ, là tầng hầm, Toàn Vân chung cư còn có tầng hầm. Tầng hầm bên trong không có ở người. Bên trong đến tột cùng thả cái gì? Cửa vào lại tại chỗ nào? Nam An hai mắt nhắm lại. Thang lầu, không có. Trên thang máy, cũng không có. Chờ một chút, nếu như chỉ là không có nút bấm. Nhưng là có đi tầng hầm đường đâu. Nam An trong lòng giật mình. Không thể nói diễn viên không có nghĩ qua tình huống như vậy. Sự tình đều có ưu tiên cấp. Điều tra tầng hầm loại chuyện này. Trừ phi có xác định tình báo. Nếu không nhất định sẽ được an bài tại điều tra sở hữu gian phòng về sau. Bởi vì Toàn Vân chung cư gian phòng 89 phần 10 có vấn đề. Lúc này, đại sảnh bên trong, chỉ có Nam An một người. Nam An cũng rõ ràng, ý nghĩ của mình, có thể đã bị Toàn Vân chung cư biết được, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm, quá an tĩnh nhường người sợ hãi. Nam An nuốt ngụm nước bọt, không có bốn phía nhìn loạn, nàng muốn làm bây giờ sự tình chính là đem tin tức này nói cho cái khác diễn viên. Vô luận là ai cũng được, chỉ cần có thể đem tin tức này truyền đi. Nàng chậm rãi hướng về sau đi. Ai, còn là đi tìm A Trụ đi. Nói xong, nàng gỡ một cái bên tai tóc. Sau đó quay người hướng Toàn Vân chung cư đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, chưa hề đóng kín qua Toàn Vân chung cư cửa lớn. Thế mà, ba, một tiếng trực tiếp đóng lại. Liền mặt cũng không cần A đây là. Nam An nghĩ thầm, nàng nhìn xem đóng chặt cửa. Mím môi. Trước mắt loại tình huống này, nàng không có loạn động. Nàng biết, đại môn đóng chặt chuyện này. Sớm muộn sẽ bị cái khác diễn viên phát hiện. Suy tính 3 giây về sau, nàng còn là đi tới trước cổng chính. Tuy nói cửa lớn rất có thể mở không ra. Nhưng là nếu như không thử một lần, cũng không thể hoàn toàn bài trừ có thể bị mở ra khả năng. Nam An đem hai tay đặt ở chốt cửa lên. Dần dần dùng sức. Nàng kinh ngạc phát hiện, cửa lại bị mở ra, chỉ là ngoài cửa không phải quen thuộc tràng cảnh, mà là hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc, nhìn một cái vô tận màu vàng sậm thoa khắp trời cùng đất. Không có một tia sinh mệnh khí tức, phảng phất tại này một nơi liền không nên tồn tại sinh mệnh đồng dạng. Là ảo giác a? Nam An nghĩ thầm, cho dù là ảo giác, nàng hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiêu trừ. Nếu như không phải ảo giác, có phải là cũng mang ý nghĩa? Ta, đã bị Toàn Vân chung cư cho giao dịch đi ra. bầu trời xa xăm, xuất hiện một cái màu đen hình lập phương công trình kiến trúc. Này không biết tên kiến trúc lẳng lặng nằm tại hoang mạc bên trong, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Màu đen công trình kiến trúc khoảng cách toàn vân chung cư càng ngày càng gần. Rất nhanh, Nam An phát hiện, không phải màu đen công trình kiến trúc ngay tại tiếp cận chính mình, mà là toàn vân chung cư ngay tại cấp tốc tiếp cận màu đen công trình kiến trúc. Toàn vân chung cư đã không kịp chờ đợi muốn đưa nàng cho bán đi. Nam An đóng cửa lại, nàng không thể ngồi mà chờ chết. Tuy là phía ngoài hoàn cảnh đã cải biến, nhưng là toàn vân căn hộ nội bộ lại vẫn như cũ là một cái chỉnh thể. Địa ngục đường về đoàn đội, Ngụy Sinh Kim cũng có thể cầu cứu đối tượng. Nguy hiểm giáng lâm nhường Nam An nhịp tim nhịn không được tăng tốc. Tìm người, đây là Nam An ý nghĩ trong lòng. Nàng bắt đầu chạy, Hoa Gian cùng Lưu Ly sự tình nàng tạm thời không cách nào đi giải quyết. Bởi vì chính nàng cũng gặp phải nguy hiểm, không thể nói lý nguy hiểm. Nàng đi tới thang lầu, tiếp theo chạy về phía lầu 2. Lầu 1 này bậc thang cũng là phía trước địa ngục đường về 4 người lên lầu thang lầu. Nhưng là Nam An nhưng không có đụng phải Ưng Nhãn cùng Bí Ảnh Hí hai người. Có người sao? Nam An hô to, thanh âm của nàng tại toàn vân chung cư bên trong quanh quẩn. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, nàng không có dừng bước lại, vừa chạy vừa hô. Chỉ chốc lát liền đi tới lầu 5, mãi cho đến lầu 5, đều không có bất kỳ người nào đáp lại. Nam An biết, mình bị ngăn cách ra. Nàng không có lựa chọn trở về gian phòng của mình, mà là đè xuống nút thang máy. Tiếp theo cấp tốc hướng lầu 1 chạy đi, như là đã không cách nào cùng còn lại diễn viên bắt được liên lạc. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam An, chuẩn bị một thân một mình đi tới tầng hầm. Nàng đi tới lầu một đại sảnh phía trước làm mấy đầu ga giường. Tại cầm ga giường đồng thời, nàng cũng thông qua toàn vân chung cư cửa sổ phát hiện chính mình khoảng cách màu đen hình lập phương càng ngày càng gần. Đang đến gần về sau, nàng mới chính thức cảm nhận được màu đen hình lập phương công trình kiến trúc đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Dù cho dùng che khuất bầu trời để hình dung cũng không đủ. Đứng tại thang máy phía trước, Nam An tìm cái tiện tay công cụ đem cửa thang máy cậy mở. Thang máy xuống giếng vừa mới phiến đen nhánh, không nhìn rõ thứ gì. Nàng mở ra điện thoại di động đèn pin, hướng phía dưới chiếu đi. Vậy mà không có thấy được lót, đến tột cùng cao bao nhiêu. Nam An xoa xoa mồ hôi trán. Lúc này, nàng cảm giác mình đã ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Rất nhanh. Có lẽ là một giây sau, nàng liền sẽ mất đi sinh mệnh của mình. Suy nghĩ hai giây về sau, Nam An đem cậy mở cửa thang máy công cụ ném đi xuống dưới. Đinh, ước chừng hai giây về sau, thanh âm truyền đến, đại khái, 20 mét sau, Nam An hít sâu một hơi. Cái này ga giường chiều dài không đủ, nhất định phải lại chuyển một chuyến. Nàng nghĩ thầm, rất nhanh. Nam An liền làm tới đầy đủ chiều dài ga giường, đem ga giường cột chắc về sau. Nam An đứng ở cửa thang máy một bên, nàng đem ga giường tại trên lưng trói lại một vòng, tiếp theo đưa điện thoại di động đặt ở trên người, dọn xong góc độ, nhường ánh sáng chiếu vào phía dưới. Sau đó hai tay nắm lấy ga giường, sau khi hít sâu một hơi, nàng bắt đầu hướng thang máy đáy giếng bộ di động. Sau đó có thể sẽ phát sinh sự tình. Nam An đã không muốn nghĩ. Dù cho con đường phía trước lại khó, nàng cũng nhất định phải đi xuống. Trừ phi, nàng muốn chết. Rất nhanh, ga giường đến cuối cùng. Thế nhưng là dưới đáy vẫn thấy không rõ. Vì cái gì còn là thấy không rõ? Nam An do dự hai giây. Đem ga giường từ hông bên trên giải khai. Nàng dự định trực tiếp nhảy đi xuống. Buông tay ra về sau, Nam An kinh ngạc phát hiện ga giường ngay tại đầu của mình bên. Làm cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng ngồi xổm xuống, phát hiện dưới chân chất liệu phi thường đặc thù, lại có thể đem ánh sáng hấp thu. Phong bế không gian nhường Nam An phi thường ngột ngạt, tay nàng trên mặt đất sờ. Chỉ chốc lát liền tìm tới chính mình ném tới công cụ. Sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm lên có khả năng tồn tại cửa.